chính là khẽ nâng chút sóng lật đổ cả con thuyền. Nhưng Cẩn Hoàng hậu cũng không phải là người quá tỉnh táo, dù là ai biết được có người muốn làm hại hài tử của mình thì lúc xuống tay cũng không thể mềm lòng được. Lấy quyền mưu của Cẩn Hoàng hậu ở trong hậu trạch bảo vệ đứa nhỏ cùng bản thân là chuyện vô cùng bình thường, nhưng mỗi ngày phải sống đề phòng cẩn thận, thần hồn ác thần tính không phải là điều bà mong muốn. Người ta vẫn thường nói chỉ có ngàn ngày bắt trộm, không thể ngàn ngày phòng trộm. Người có suy nghĩ hại người thì cũng khó phòng bị, chẳng bằng ra tay độc ác, giết gà, dọa khỉ. Đúng lúc này, bị Trắc Phi kia đưa bản thân vào tay hoàng hậu, để bà lấy đó làm quân cờ lập uy. Ngày sau, nếu có người muốn ra tay thì phải xem đến phần lượng của bản thân, có gia tộc cường đại, có dám đặt tính mạng của gia tộc lên phía trước hay không. Nghiền Vì nhớ lại chuyện cũ, càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng thấy sợ. Bùi Nguyên Tu nhìn lại tờ giấy này một lần, sau đó châm lửa đốt sạch. Khóe môi cong lên, thầm nghĩ trong lòng, muốn tham là được, dĩ sợ người không tham mới không thể nắm trong tay. Ngày sau đó gọi Bùi Đại tới. Thủ lĩnh Ba Sơn muốn lương thực, muốn mỹ nhân, cho hắn bạc, bảo hắn tự đi mua đi. Bùi Đại sắp lui ra, lại nghe Bùi Nguyên Tu dặn dò. Làm việc nhớ phải bí mật, đừng để cho người khác nắm đằng chui. Im lặng một lát, lại nói. Để bọn họ an phận một chút, đừng sinh sự, nếu không hủy bỏ toàn bộ giao dịch. Tiểu nhân nhất định chú ý, và cứ yên tâm. Ừ. Nghe vậy, Bùi Nguyên Tu vẫy vẫy tay để Bùi Đại lùi ra ngoài. Bà Sơn này là thủ lĩnh của một chi mang tộc ở biên cảnh Bắc Cương. Phía Bắc Bắc Cương từng có một đạt đát quốc, chỉ là 100 năm trước đã bị phiên vương Bắc Cương đời trước tiêu diệt. Sau khi quốc gia bị tiêu diệt lại biến thành nhiều bộ tộc, mà Ba Sơn là một chi trong số đó. Tổ tông phiên vương Bắc Cương tại đây kinh doanh bốn đời, không lo bên ngoài, bên trong lại yên ổn, nên mới nổi tâm làm phản, muốn cắt cứ một phương tiện thành một quốc gia, không tiếp tục dưới trướng người khác. Nổi lên hồi lâu, đợi đến lúc thấy tử phiên vương đang làm con tin trong kinh thành, lặng lẽ lẩn trốn, quay trở lại Bắc Cương, mới nâng cờ tự lập một quốc gia. Như vậy mới có Bùi Nguyên Tu bình định cả hai đời, kiếp trước mới trở thành Tịnh Bắc phiên vương. Cho nên kiếp này Bùi Nguyên Tu vẫn coi Bắc Cương là vật trong tay hắn, kiếp này hắn vẫn muốn làm Tịnh Bắc phiên vương. Lúc trước khởi binh chinh Bắc, trong lòng Bùi Nguyên Tu liền có chuẩn bị kỹ lưỡng. Kiếp trước trong đầu hắn chuẩn bị tập trung dùng sức đánh phá Bắc Cương. Sau khi trọng sinh, so sánh nhiều sự kiện cũng cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Bắc Cương dám phản vì không có điều cần phải lo lắng bên ngoài. Màn tộc ở bên kia quá mức nhu thuận, chỉ biết một chút mánh khóe nhỏ. Nếu như vậy, hắn liền tạo chút lo lắng xuất hiện từ bên ngoài cho bọn họ. Mang tộc là dân du mục, tuyệt đối không làm ruộng, cho nên thứ thiếu nhất chính là lương thực. Lúc sắp vào đông, Bùi Nguyên Tu cho thân tính qua chỗ phản quân, bí mật qua biên giới thì du thuyết, hứa hẹn chỉ cần hợp tác, nghe hắn ra lệnh, lương thực vải vóc sẽ không thiếu. Cuối cùng, Bùi Nguyên Tu đã bắt chẹt được hai bộ tộc, một trong số đó là Ba Sơn, còn lại là Đức Lãng. Người dân của mang tộc ở hướng Bắc tương đối bưu hãn, thích nhất là tập kích quấy rối. Mũi bị người ghét vì nó không ngừng vo ve, rồi thỉnh thoảng sẽ bay xuống chích người một miếng, mặc dù không đau nhưng cũng loạn tâm. Bùi Nguyên Tu lợi dụng mang tộc cũng vì lý do này. Có câu nói, tâm tĩnh nhi trí sinh, tâm loạn nhi ngu khởi, người dụng binh kỹ nhất là sai lầm rồi bị địch nhân nắm mũi dắt đi. Phản quân và Bùi Nguyên Tu giao phong chính diện, phía sau lưng còn phải đề phòng mang tộc tập kích cướp lương thực, có thể nói bốn bề đều là địch, khổ không sao tả hết. Bình ổn chiến loạn, Bùi Nguyên Tu dẫn đại quân hoàng triều vẫn nắm hai bộ tộc này trong tay, đây là hai cái đinh hắn đặt ở Bắc Cương. Bùi Nguyên Tu nâng môi mỏng, chỉ cần không phải hắn tiến vào chiếm giữ Bắc Cương, dù là ai nhập chủ thì có hai cái đinh Ba Sơn cùng Đức Lãng ở đây, muốn giữ căn cơ cho thăng bằng cũng không dễ, lại thêm nghiệp kinh doanh bốn đời khổ tâm của Phản Vương, mặc dù bây giờ bị giao nộp nhưng dư nghiệp ngầm lại có thể dễ dàng thanh lý sạch sẽ như vậy sao? Kiếp trước hắn cũng chịu không ít khổ từ việc này. Trong lòng Bùi Nguyên Tu cũng không nắm chắc 100% rằng có thể được phiên vương ở Bắc Cương như đời trước, dù sao khi hắn trọng sinh cũng nảy sinh không ít biến cố, cho nên quỹ đạo kiếp trước có khả năng bị lệch hướng, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể buông tay. Tịnh Bắc phiên vương phủ ở Bắc Cương là nơi hắn và Cửu Nhi bắt đầu. Bùi Nguyên Tu vẫn cảm thấy bình thường, dù đời này hắn không được làm phiên vương, cũng có phương pháp cưới được Cửu Nhi. Nhớ đến Lục Nguyệt, Bùi Nguyên Tu khẽ vuốt sách trên bàn, đây là sách hai ngày trước Cửu Nhi mang trả, trên bề mặt còn mùi thơm hoa sen nhàn nhạt, đây không phải là mùi hương của son phấn, mà là mùi hoa tự nhiên. Hẳn là mấy ngày nữa, Cửu Nhi sẽ sai người mang trả sách, một đống sách, suy cho cùng cũng có ngày đọc xong, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể liên hệ với nàng. Bùi Nguyên Tu suy nghĩ, đợi thành lập thương đội, thành lập phải lập quy củ, phàm là nơi thương đội đi qua, nếu có chút vật phẩm kỳ lạ thì bằng bất cứ giá nào cũng phải mua về bằng được. Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Tu gọi Bùi Tiểu, lệnh cho hắn nắm chặt việc tìm người. Thương đội này nhất định phải nhanh chóng thành lập mới được. Lúc Bùi Tiểu đến, trong tay còn cầm một tấm thiệp. Trên tấm thiệp màu đỏ có thể dễ dàng nhìn thấy chữ thọ màu vàng. Sau đó lại nghe Bùi Tiểu nói. Dạ, lão phu nhân trong phủ bên kia mừng thọ. Bái thiếp này... Ừ, để ở đó đi. Bùi Nguyên Tu nhìn qua tấm thiệp lại nói, người đi khố phòng, tìm pho tượng Phật Quan Âm đúc vàng ra ngoài đi. Dạ, đây là thọ lễ, ngài muốn đưa nó qua đó sao? Bùi Tiểu lộ vẻ mặt không muốn, tượng Quan Âm này bằng vàng thật. Không bằng, đưa hai đôi ngọc như ý, được hay không? Trong khố phòng cũng có rất nhiều. Bùi Nguyên Tu liếc hắn, cười mắng. Đồ tham tiền nhà ngươi. Sau này gia còn có thể thiếu vàng sao? Người mau tìm người, thành lập xong thương đội mới là chuyện phải làm. Bùi Tiểu vòi đầu, từ nhỏ hắn theo Bùi Nguyên Tu vào trong quân, dù là nói đến binh mã hay lương thực đều chuyển sang tiền bạc. Những vật phẩm trang trí bằng ngọc là vô dụng nhất, mang đi đổi bạc còn phải cò kè mà cả, khô môi, múa mép. Thứ lão phu nhân thích nhất là cái gì? Bùi Nguyên Tu hỏi. Bạc. Bùi Tiểu không nghĩ ngợi, đáp ngay, bây giờ hắn nhìn thấy rõ ràng, nếu Bùi lão phu nhân thích nhân tài thì sẽ không quản lý tài sản, nếu không phải sản nghiệp tổ tiên của Bùi phủ không ít thì sớm bị mấy miệng ăn của Trần gia vét sạch, đến hôm nay cũng chỉ còn cái phòng rỗng. Nhị gia lại là người học đòi văn vẽ, vai không thể gánh vác trách nhiệm, suốt ngày hô bằng gọi hữu, dùng vàng bạc đến tiệm ăn sang trọng uống rượu đàm thơ. Sớm muộn gì, nhà này cũng bị đánh bại. Lúc thiếu bạc, có khối vàng lớn đặt trước mặt, chỉ có thể nhìn mà không thể dùng, thì người làm thế nào? Bùi Nguyên Tu hỏi. Bùi Tiểu vỗ gáy, bừng tỉnh. Tiểu nhân sẽ mang tượng Quan Âm này tới Hoàng Giác Tự, cầu đại sư mở vải phủ tượng Phật. Coi như không ngốc, xuống đi, những chuyện ta dặn dò phải nhanh chóng làm cho xong. Bùi Nguyên Tu cười hắn. Bùi Tiểu ra đến cửa, bỗng vén rèm, quay lại. Dạ, người bên kia phủ còn chờ ở cửa sau, chờ tin chính xác của ngài. Vậy nói cho bọn họ rằng, ta sẽ tới. Hắn đồng ý trở về để đưa đồ cưới mẫu thân hắn lưu lại về đây. Kiếp trước hắn chỉ được thấy danh sách đám đồ cưới đó, rồi sau đó lại bị hai người Trần thị lợi dụng lấy cớ Trần Điên Bích là phu nhân của hắn bắt hắn giao đồ cưới vào trong tay nàng. Sau khi giao đồ đó vào tay Trần thị thì cũng giống như vào tay trái ra tay phải, cuối cùng đến lúc Trần Điên Bích chết thì đồ cưới này chỉ còn lại vài món. Kiếp này hắn phải nắm chặt mọi thứ trong tay mới tốt, miễn cho lại bị người không liên quan lấy hết sạch. Mặc dù hắn không trông cậy vào việc phát tài nhờ đồ cưới của mẫu thân, nhưng những thứ đó cũng mang theo một phần ký ức, dù thế nào cũng không thể để người ngoài chiếm tiện nghi được. Hạ nhân Bùi Vũ được tin chính xác, nhận tiền thưởng, vui mừng trở về. Bùi lão phu nhân nghe xong thì mừng thầm, chỉ cần đến là được, người đến không sợ kế hoạch không thành. Quay đầu nói với Trần Liên Bích, người cũng nghe được rồi, mau chuẩn bị cho tốt, cô nãi nãi sẽ làm chủ cho người. Trần Liên Bích ngượng ngùng gật đầu. Bùi Viễn ngồi bên cạnh khó chịu truyền thẳng đến đại não, khó chịu vì Bùi Nguyên Tu không chịu dẫn hắn đi vạn thọ yến ở Linh Hữu, nếu không phải vì thế thì làm sao hắn lại không dám nói câu nào với mấy người ở quốc học, lại còn giả bệnh để né tránh bạn đồng học. Đến nay hắn vẫn mơ hồ cảm thấy ánh mắt nhìn hắn của bạn đồng môn tràn ngập trào phúng. Nghĩ tới đây, mặt Bùi Viễn đen như mực, từ phòng của Bùi lão phu nhân cáo lui ra ngoài, dẫn theo người hầu thân cận cùng vài gã sai vặt đánh ngựa xuất phủ giải khuây. Hắn lại nhớ tới nghiên mật thao hà hôm trước Tống Minh mới lấy ra, nói là đồ biểu muội thất công chúa đưa cho hắn, trong giây lát hắn cảm thấy vô cùng uy phong. Nghiên mật thao hà, nghiên mật đoan nghiễm, nghiên mật hấp, nghiên mật sừng nê được xưng là tứ đại nghiên mật nổi tiếng. Nghiên mật mà Tống Minh lấy ra cũng là một trong những loại nghiên mật nổi tiếng, còn là vật ngự dùng từ trong cung, hẳn là vật vô cùng quý báu, khiến những người yêu thích sách vở như bọn hắn cảm thấy vô cùng hâm mộ. Lúc này Bùi Viễn suy nghĩ một lát để nảy ra ý nghĩ, không bằng đến mật bảo trai nhìn xem tìm được vật vừa ý hay không. Mật bảo trai, ý nghĩa như tên, là văn phòng tứ bảo của kinh thành, cửa hàng các dấu thi họa nổi tiếng nhất. Quyết định chủ ý, Bùi Viễn đánh ngựa đến phố Trạng Nguyên. Đến trước cửa mật bảo trai, có người làm ra đón khách, tiến lên phía trước nhận dây cương dắt ngựa vào. Bùi Viễn xuống ngựa, không nói một lời, đi thẳng vào trong cửa hàng, việc vụn vặt đều có hạ nhân xử lý. Mới vào cửa đã chạm mặt hai vị thiếu niên đi tới, nhìn dáng vẻ thì có lẽ tuổi tác không lớn lắm, một người chừng 14-15 tuổi, một người nhỏ hơn một chút, chừng hơn 10 tuổi. Nhìn y phục mặc dù là tơ lụa nhưng lại không quá nổi tiếng cùng quý giá, có lẽ không phải là con cháu gia đình tôn quý, vẻ ngoài của người nhỏ tuổi rất tốt, đặc biệt khóe môi treo nụ cười yếu ớt. Nói động lòng người cũng không đủ, khiến Bùi Viễn đột nhiên nhớ tới tiểu công tử quay đầu nhìn lại ở lần thi huyện năm đó. Mặc dù lúc quay đầu nhìn tiểu công tử đó trừng mắt nhưng cũng có vẻ đặc biệt phong tình. Chỉ là hai chữ phong tình này dùng trên người một tiểu công tử thì có vẻ không ổn, nhưng nếu dùng từ khác thì lại không chính xác. Người trước mặt này không phải là tiểu công tử kia sao? Tiểu công tử, xin dừng bước. Bùi Viễn ma xuôi quỷ khiến bước lên phía trước. Có chuyện gì? Minh Hiền thấy người tới không quen biết liền hỏi. Hôm nay hắn cùng Lung Nguyệt tới đây để chọn lễ vật, Lung Nguyệt mượn nhiều sách ở chỗ Bùi Nguyên Tu như vậy, liền cảm thấy như đang chiếm tiện nghi của người ta nên muốn báo đáp lại một chút. Vốn định nhờ các ca ca ra ngoài tìm đồ cùng nàng, tiếc rằng mấy ngày nay bọn họ thật sự rất bận nên đành phải bắt Minh Hiên đi cùng. Nếu nàng ra ngoài một mình, dù có Kim Ngô vệ mặc thường phục đi xung quanh thì tuyệt đối sẽ không qua được cửa của phụ thân. Minh Hiên cười nàng. Lễ vật tặng người khác thì việc gì phải ra ngoài tìm, vật nào trong cung mà không tốt hơn bên ngoài đến trăm lần chứ. Lung Nguyệt nói. Biểu ca không hiểu, vật trong cung đều là ngự dụng, mặc dù là thứ tốt, nhưng lúc sử dụng không thể tùy ý. Nếu không cẩn thận đẩy hỏng thì phải báo lại cho phủ nội vụ, làm gì có ai nhận được vật ngự dụng mà không cẩn thận cất trong khố phòng. Cái đó đâu gọi là tặng lễ, mà phải gọi là đưa đồ tổ tiên tới. Dứt lời, liền ngừng lại, cầm lấy nghiên mật phương đoan lên quan sát, sau đó lại nói. Còn nữa, vật trong cung tùy ý quơ tay cũng là một sắp giày, vừa thấy đã cho người ta cảm giác qua loa, không bằng muội tự ra ngoài tìm. Mặc dù không tốt bằng trong cung, nhưng cũng là một phần tâm ý, đều phụ thuộc vào sự quan tâm của muội thôi. Muội ưng cái nào chưa? Ừ, bộ bút lông hồi châu này cũng không tệ. Lung Nguyệt buông nghiêng mực trong tay, cầm lấy một cái bút lông nhỏ, chỉ thấy cán khá nhọn, liền thốt lên. Nhọn như trùy mà sắc như dao. Quay đầu về phía Minh Hiên, hỏi: biểu ca thấy thế nào? Ta thấy chữ tranh sắc, ngân câu của Bùi tướng quân rất có lực đạo, nhưng lại không nghiên cứu kỹ khi dùng bút. Tuy bút lông cù dễ khống chế, người mới học có thể dùng, nhưng chữ viết ra lại quá mức mượt mà đáng yêu, ngược lại lại phá hủy căn cốt, quả thật không cân xứng với Bùi tướng quân. Mùi nói tốt thì tốt thôi. Minh Hiên cười nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ dung túng. Lưu Nguyệt khẽ chung mũi: ra ngoài với biểu ca luôn là vậy. Tốt tốt tốt, nếu tiểu ca ở đây chắc chắn sẽ giống như xe bò, luôn cãi lại muội. Minh Hiên sờ sờ mũi, cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ: nhà đầu kỳ lạ, nói tốt thì muội bảo là không thú vị, nói không tốt thì muội sẽ tuôn ra một đống văn tự, cuối cùng cũng phải nói tốt. Tất cả cái có lý đều tập trung hết trên người muội rồi. Đôn Nguyệt quyết định chọn bút lông hồi châu, lệnh người làm gói lại, chuẩn bị hồi cung với Minh Hiên. Vừa ra đến cửa thì gặp Bùi Viễn. Bản thân Bùi Viễn cũng không thể nói rõ tại sao lại chặn người lại bắt chuyện, vốn không giống vẻ kiềm chế ngày thường của hắn. Lục Nguyệt cùng Minh Hiên vừa bị ngăn lại, ở phía sau hai kim ngô vệ ngụy trang làm người trong nhà lập tức muốn tiến tới, lại phát hiện Lục Nguyệt ra dấu tay thì ngừng lại, dùng hai cặp mắt hổ dính chặt trên người Bùi Viễn, sợ hắn sẽ làm chuyện gì bất lợi với tiểu chủ tử. Nói thật, hại nhân trong cung như bọn họ sợ nhất chính là ra ngoài với cửu công chúa, cũng không phải là do cửu công chúa khó hầu hạ. Nếu cửu công chúa là người điêu ngoa thì thật sự không tìm ra chủ tử hài hòa thứ hai. Mặc dù cửu công chúa nhỏ tuổi, nhưng lúc nói chuyện, làm việc lại rất có trình tự quy tắc, đi những nơi có thể đi, làm những chuyện có thể làm, tuyệt đối không vượt qua lôi trì nửa bước. Vốn bảo vệ nàng ra ngoài là bớt lo nhất, thưởng cũng hậu hĩnh nhất, cửu công chúa có đất phong cũng là người hào phóng. Vả lại nếu làm tốt, về cùng chỗ hoàng thượng, hoàng hậu cũng được khen thưởng, có thể coi là một công việc vô cùng hoàn mỹ. Nhưng điều kiện tiên quyết là cửu công chúa phải bình yên vô sự hồi cung, nếu không người cứ giao cao mông chờ nó nở hoa là được rồi. Mặc dù cho tới giờ mỗi lần cửu công chúa ra ngoài vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mỗi khi ra ngoài đều phải lo lắng đề phòng, thật sự rất khó chịu. Nếu so sánh khách quan còn không bằng che chở chủ tử không được sủng ra ngoài, lúc đó còn có thể thoải mái một chút. Cho nên lúc này hai mắt kim ngô vệ mở to như chuông đồng, chỉ cần Bùi Viễn làm ra hành động gì không thỏa đáng, hai người bọn họ có thể ngay lập tức gỡ xương hắn ra. Bùi Viễn thấy hai thiếu niên dừng bước, vội vàng bước lên hai bước hành lễ. Tiểu sinh Bùi Viễn là thân đệ của Bùi tướng quân, không biết nên xưng hô hai vị tiểu công tử như thế nào? Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng Bùi Viễn vẫn lấy danh của huynh trưởng ra. Bây giờ với đại danh của đại ca hắn ở kinh thành, có thể nói là từ cụ già đến trẻ nhỏ, e là không ai không biết, không người không hiểu. Lục Nguyệt nghe hắn nói ba chữ Bùi tướng quân, thầm đoán trong lòng, không phải là Bùi ca ca mà là các huynh trưởng có qua lại thân thiết sao? Sau đó lại ngầm túm tay áo Minh Hiên. Chỉ nghe Minh Hiên nói là Bùi tướng quân, Bùi Nguyên Tu trước đó không lâu mới từ Bắc Cương bình định hồi kinh sao? Đúng vậy. Bên trong giọng điệu của Bùi Viễn có vẻ đắc ý, giống như người thắng trận hoàng triều chính là hắn, nhưng hắn lại không thấy được ánh mắt nhìn hắn của Lung Nguyệt thoáng hiện vẻ trào phúng. Chuyện nhà của Bùi tướng quân trước đó nàng nghe tiểu ca cùng nhị biểu ca lại nhảy không ít, cho nên tất nhiên nàng không chút cảm giác tốt nào đối với toàn gia đình thối nát đó. Lục Nguyệt cũng chỉ nhìn Bùi Viễn một cái rồi vòng qua hắn đi về phía cửa lớn. Mình Hiền thấy Lục Nguyệt đi rồi cũng không quan tâm Bùi Viễn, nhanh bước đuổi kịp. Sau đó lại nghe thấy câu nói tức giận của Bùi Viễn: "Hai tiểu công tử không nói một lời, cũng không để ý đã bước đi, thật rất vô lễ." Lục Nguyệt thầm nghĩ, trên đường cái cả người lạ bắt chuyện, không quan tâm xem người ta có vui hay không, như vậy là có lễ sao? Nhưng nàng lười soi đo cùng hắn, miễn hạ thấp thân phận, người thối nát bợt này muốn nói chuyện với mình còn không xứng. Lục Nguyệt không quay đầu, chuẩn bị vén rèm ra ngoài, vừa đẩy màn trúc ra liền bắt gặp một người đang tiến vào. Để tránh va chạm, Lục Nguyệt bước sang bên cạnh hai bước. Ai ngờ sau khi người nọ liếc nàng một cái lại bước qua theo. Vừa tới cửa, bị ánh sáng sau lưng người này làm rõ nên Lục Nguyệt không nhìn rõ diện mạo của hắn. Lúc này tránh ánh sáng mới nhìn rõ, thì ra là một người trẻ tuổi, tô son, trác phấn. Y phục lụa hoa văn hình cúc phúc thọ màu cây hạnh, bên hông đeo đai ngọc khảm vàng, trên đó treo một túi hương nhiều màu, 3-4 hà bao, còn có 2 miếng ngọc bội lắc lư qua lại, hận không thể lao nửa cây hoa quế vào mái tóc đen. Trên đầu đội kim quang vàng ròng khảm ngọc xanh biếc, vị nam nhân son phấn này thiếu chút nữa đẩy ngã Lục Nguyệt. Nhìn một lát, Lục Nguyệt liền biết người này hẳn là hoàng cố, không hơn không kém. Đột nhiên lại nghe tiểu tử này nói: "Đây là tiểu công tử nhà ai? Sao hôm nay là tuyệt vời như vậy? Thật sự có tiểu tử muốn tiến vào lòng gia này?" Lục Nguyệt nhíu mày, lùi về phía sau vài bước. Lúc này Minh Hiên cùng hai kim ngô vệ nhanh chóng chắn trước người Lục Nguyệt, ngăn cách nàng với tên hoàng cố đó. Lại nghe tên kia trêu đùa Minh Hiên: "Lại có thêm một vị tiểu thiên hạ xinh đẹp, hôm nay gia thật sự là trúng mánh rồi." "Lớn mật!" Kim ngô vệ giận dữ mắng: "Cẩu nô tài, dám hô to gọi nhỏ với gia sao, ngại sống lâu đúng hay không?" Dứt lời, tên hoàng khố hiếp đôi mắt hoa đào có chút phù thủng, xoay người nói với hạ nhân bên cạnh: "Thu thập hai tên cẩu nô tài không có mắt cho gia, đừng làm hai vị diệu nhân này bị thương tổn." Tên kia dứt lời, bốn gia đình liền vén tay áo muốn đồng thủ. Ông chủ của Mật Bảo Trai được trưởng quầy phái người bẩm báo, vội vàng chạy từ hậu viện tới, đầu đầy mồ hôi, sợ trễ một bước thì cửa hàng sẽ bị phá nát. "Trường tiểu hầu gia, tiểu lão không tiếp đón từ xa, mong ngài thứ lỗi." Dứt lời, mời tên hoàng khố kia ngồi ghế, lại sai người làm trà tốt nhất. Sau đó cúi người khom lưng nói với hắn: "Hôm nay Trương tiểu hầu gia đại giá tới tiểu điếm là muốn mua vật gì, là dùng hay là..." Vị Trương tiểu hầu gia này không thèm để ý, chỉ phân phó gia đình: "Giữ hai người diệu nhân được gia coi trọng này lại, đợi gia xong chính sự sẽ nói chuyện với bọn họ sao?" Sau đó bảo bốn gia đình đứng ở cửa tiệm làm môn thần mới bắt đầu nói chuyện với chủ tiệm. Lục Nguyệt ở bên này cũng không muốn so đo với hắn nhiều làm gì, lại nâng bước muốn đi bị Bùi Viễn ngăn cản: "Xin tiểu công tử dừng bước, việc hôm nay tiểu công tử vẫn nên nói rõ với Trường tiểu hầu gia, tránh sau này rơi vào tay hắn thì sẽ không được ổn." Lục Nguyệt không thèm để ý đến hắn, nghiêng người tránh hai bước tiếp tục đi. Bùi Viễn có ý kiến, thấy nàng không nghe, vươn tay muốn kéo lại bị Minh Hiên ngăn cản. Bùi Viễn hạ giọng la lên: "Sao tiểu công tử này lại không biết lý như vậy chứ? Lần này tiểu sinh cũng vì muốn tốt cho người. Người có biết Trường tiểu hầu gia là người phương nào hay không? Hắn là tiểu thúc của Đường Kim đại công chúa, là nhi tử của Trường lão hầu gia, là..." Lúc này Lục Nguyệt cũng tức giận, toàn bộ tâm trạng tốt đẹp đã bị hai tên diễn xiết khỉ này đánh mất. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trầm như nước, không đợi hắn nói xong, tức giận nói: "Hắn là ai ta không biết, nhưng ta có thể nói cho người biết ta là ai." Dứt lời, phất tay áo, lệnh cho hai kim ngô vệ đi ra phía trước mở đường, đi thẳng đến cửa tiệm. Làm sao bốn tên gia đình làm môn thần có thể trơ mắt nhìn mấy người đu nguyệt ra khỏi cửa, trừ phi không muốn làm chuyện xấu. Đang nâng tay áo muốn cản, nhưng chưa kịp làm gì, đã bị Kim Ngô vệ quăng ra cửa trong nháy mắt. Mấy tên canh cửa của Mật Bảo trai cũng hét lên rồi ngã gục. Trường tiểu hầu gia thấy tình hình như vậy, tức giận quát một tiếng, không chọn này nổi nữa, nhảy lên muốn túm lấy lưu nguyệt. Người trong Minh gia đều không đọc sách đến chết, dù mới 14 tuổi, nhưng Minh Huyền cũng là văn kim võ tu. Hắn nhanh mắt nhanh tay đá vào người tên hoàng khố đang lao về phía trước một cước, lại nhân lúc tên đó chưa đứng vững, dùng tay trái chế trụ cổ tay, cùng tay phải hung hăng đấm một quyền vào nách của tên đó. Dưới nách là nơi dày đặc các loại dây thần kinh của cơ thể, là nơi đau nhất, cũng là nơi mẫn cảm nhất. Tên hoàng khố trường tiểu hầu gia trúng quyền này trong nháy mắt hét thành tiếng. Ngay lúc đó, Minh Hiền xoay người, bẻ hai tay của tên đó bắt chéo sau lưng, nhận dây lưng gã sai vặt đưa tới, buộc lại, động tác hoàn thành trong tích tắc. Đến lúc tên hoàng khố đó kịp phản ứng thì Minh Hiền đã xong chuyện, đạp hắn xuống đất. Trường tiểu hầu gia thấy vô cùng mất mặt, giận dữ, hét lớn. Mấy tên dân đen còn biết sống chết kìa, được cha coi trọng chính là phúc phận của các người, đốt hương cầu cũng không được. Bây giờ lại nhân lúc già không có để ý, trói già lại. Niềm tình các người không biết, mau tháo dây trói cho già, sau đó già sẽ tha tội chết cho các người. Lung Nguyệt cười lạnh, không thèm nhìn hắn mà chăm chú nhìn ra cửa. Chưa tới một lát đã thấy bốn kim ngô vệ ở phía sau áp gia đình bị buộc như bánh quai chèo ở bên ngoài vào, để cùng một chỗ với hoàng khố. Nhìn mấy người trước đó còn dương nanh múa vuốt, lúc này đều như gà trống rụng mau, không thể nâng lên nổi. Trong giây lát, tâm trạng Lung Nguyệt tốt hơn rất nhiều. Lúc này nàng cũng không vội đi, ngồi xuống ghế dựa ở bên cạnh, cười nói với Minh Hiên. Biểu ca là người phúc hậu, nếu Triệt Nhi ở đây sợ là đã sớm khắc đế dài lên mặt của hắn rồi. Minh Hiên hớn hở gật đầu. Lúc này chủ cửa hàng thấy tất cả đã kết thúc mới dám lên tiếng. Hai vị tiểu công tử, việc này phát sinh ở cửa hàng của tiểu lão, tất nhiên là do cửa hàng tiếp đãi không chu đáo. Tiểu công tử mua bút lông hồ châu đúng hay không, vậy xem như là cửa hàng bồi thường. Dứt lời trở lại nhận ngân phiếu từ trưởng quầy đưa tới, nâng hai tay đưa tới trước mặt Lưu Nguyệt, sau đó lại nói. Chỉ là tiểu lão mong tiểu công tử có thể đại nhân, không chấp lỗi của tiểu nhân, thả trường tiểu hầu gia. Tiểu lão ở đây đa tạ đại ân của tiểu công tử. Chủ cửa hàng vừa nói vừa khom mình hành lễ. Lung Nguyệt đưa mắt ra hiệu, liền có kim ngô vệ ở bên cạnh tiến tới đỡ chủ tiệm rồi nói. Chuyện này vốn không phải lỗi của ông, tiền mua đồ ta đã trả rồi thì làm sao có thể nhận lại chứ. Chủ quán không cần phải đa lễ, còn người kia hiển nhiên là ta sẽ không bỏ qua. Nhưng ta cũng hiểu, mở cửa hàng cần nhất là hòa khí sinh tài. Ông cũng đừng lo lắng, người ta dám trói thì cũng cam đoan sau này hắn sẽ không dám tới nơi này tìm chủ quán làm phiền. Chủ cửa hàng nhìn biểu hiện cũng biết vì tiểu công tử này không phải là người thường nên cũng không tiếp tục nói nhiều. Về tình, ông ta đã cầu xin nếu sau này Trương hầu gia sai người đến hỏi tội, bản thân cũng có thể ứng phó được. Thấy chủ cửa hàng không tiếp tục nói nữa, Bùi Viễn lại sắp đến, nói. Tốt hơn tiểu công tử không nên không hiểu đạo lý. Chủ cửa hàng đã hết lời khuyên bảo, sao người lại không cảm kích? Theo ta thấy, việc người nên làm bây giờ là mau mau cưỡi trói cho Trương tiểu hầu gia, nhận lỗi. Mong tiểu hầu gia đừng trách tội mới đúng. Lung Nguyệt cao mày, lời nói bỗng trở nên sắc bén. Theo ý của ngươi, đều là suy nghĩ cho ta sao? Bùi Viễn gật đầu, đáp. Đúng vậy. Lung Nguyệt trừng mắt. Sao ta lại cảm thấy ngươi đang muốn mượn ta để lấy lòng Trương tiểu hầu gia? Bây giờ ta nên cởi trói cho hắn, rồi đóng gói bản thân đưa đến quý phủ của hắn. Rồi từ đây ăn hương uống lạc, áo cơm không lo, như vậy mới đúng, đúng hay không? người dựa vào vài câu nói có thể giải trừ tình cảnh ngượng ngùng của Trương Tiểu Hầu gia, còn để hắn ta có được đồ chơi. Vậy thì người có thể vào mắt hắn, có thể bấu víu vào hoàng thân quốc thích rồi. Đô Nguyệt nói như vạch trần tội lỗi, không đưa lại một nửa điểm tình cảm nào, nói thẳng đến mức khiến Bùi Viễn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vừa rồi trong nháy mắt hắn thật sự có tâm tư này. Thấy sắc mặt hắn lúc trắng lúc đỏ, Đô Nguyệt cười lạnh một tiếng, lại nói: Trường gia của hắn cũng chỉ có một vị công chúa, nếu bàn về hoàng thân quốc thích cũng miễn cưỡng coi là như vậy. Ngươi là tiểu tử nhà ai, dám bôi nhọ danh tiếng Trường phủ của ta chứ? Ngươi! Trường Tiểu Hầu gia ở bên cạnh nghe Luân Nguyệt nói thì tức thời nóng giận, đang không tiếc lời buông lời mắng nhiếc, bịa chuyện ra bên ngoài thì không biết Đoàn Nghiễm lấy khăn lao ở chỗ nào nhét vào miệng hắn, ngay sau đó chỉ còn âm thanh hừ hừ. Như Luân Nguyệt nói, Minh Hiên và Trường Tiểu Hầu gia cũng coi như là thân thích, chỉ là không biết vì sao lúc đối mặt lại không nhận ra nhau. Nói ra thì chuyện này cũng có nguyên nhân, đám quân quý đệ tử trong kinh thành cũng được chia thành tam lục cửu đẳng. Lục Nguyệt tất nhiên là hòn ngọc quý trên đỉnh tháp vạn Phật, mà Trương gia cũng chỉ là dính quan của đại công chúa, được một cái ám phong. Tất nhiên, bắt mấy lần thang cũng không chạm tới chân váy của Lục Nguyệt. Còn Minh Hiên, dù là gia thế hay nhân phẩm, cũng là nhất đẳng trong tam lục cửu đẳng. Phạm vi giao hữu thì Trương Tiểu Hầu gia có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Huống chi, Trương Tiểu Hầu gia suốt ngày cầm lòng chơi chim, không học vấn, không nghề nghiệp, không có chuyện gì lại chui vào thanh lâu, quán rượu. Đúng là mẫu người nam nữ đều ăn điển hình, càng giống loại công tử thế gia mà Minh Hiên khinh bỉ. Hai huynh trưởng Lý Long Hữu cùng Lý Long Tá giống hệt như gà mẹ, bảo vệ Lung Nguyệt nghiêm ngặt, phàm có hoàng cố chưa đợi hắn tiếp cận liền không biết bị hai người quăng tới nơi nào. Cho nên Lung Nguyệt và Minh Hiên cũng chỉ nghe qua tên người này nhưng lại chưa từng gặp. Lung Nguyệt thấy lần này Đoan Nghiễm làm việc hiệu quả, cười nói: Người cũng là người cơ trí, về đến nhà già sẽ thưởng cho người. Dứt lời, nàng tự lấy kim thạch lựu cùng kim đào tử to chừng ngón tay thưởng cho Đoan Nghiễm. Này, cho người cầm chơi đấy. Đoan Nghiễm được thưởng tạ ơn Lưu Nguyệt, cầm mấy thứ đồ đó thưởng thức. Lưu Nguyệt nói với đầu đỉnh kim ngô vệ: Các người không cần áp giải hắn đến Thuận Thiên Phủ, đưa đến cho tiểu ca ta là được rồi. Dứt lời, cũng cầm mấy đồ chơi nhỏ cho bọn họ, lại nói: Giao xong đừng về vội, đến phố biển Tam Đà tìm ta. Mấy người kim ngô vệ nghe được thở phào, biết được đây là cửu công chúa đang che chở cho bọn họ. Nếu vào đến Thuận Thiên Phủ thì nhất định thánh thượng sẽ biết. Dù cửu công chúa không xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cũng bị định tội bảo vệ không chu toàn, nhất định sẽ chịu tội đại bản. Bây giờ chỉ giao người vào tay của anh Vương. Anh Vương là người của công chúa, nói gì nghe nấy, nghĩ đến chắc là của công chúa muốn che việc này, rồi sau đó mới mang theo vài người bọn họ gặp thánh thượng. Như vậy cùng lắm thì bọn họ cũng chỉ bị hoàng thượng quở trách, nhưng nếu của công chúa nói tốt với hoàng thượng vài câu còn hơn cả được ban thưởng đồ quý. Nghĩ tới đây, trong lòng nhịn không được mừng thầm. Thật ra Lung Nguyệt giúp bọn họ cũng là có tâm tư, thứ nhất là sợ bọn họ bị trách phạt rồi lại sinh ra oán hận bản thân, thù nhân tâm vẫn là quan trọng. Thứ hai, nếu không xử lý ổn thỏa, sau này nàng muốn ra khỏi cung cũng là điều khó. Phân phó xong, Lung Nguyệt bồi thường bạc để chủ cửa hàng sửa sang lại cửa hàng rồi ra khỏi Mạc Bảo Trai. 12 kim ngô vệ phân thành hai đội, một đội áp hoàng cố đi gặp anh Vương, một đội bảo vệ Lưu Nguyệt đi về phía Bảo Tam Đà. Trên xe, Hoán Ngọc và Tiện Bích chờ đến nóng nảy, thấy Lưu Nguyệt trở về, lập tức dâng trà lạnh. Tiểu tổ tông, tại sao mua này kia lại lâu như vậy chứ? Làm nhóm nô tì gấp muốn chết. Lần tới ra ngoài, nhất định nô tì sẽ giả trang thành gã sai vặt theo người. Ngày ngốc chờ như vậy, thật làm cho người ta nóng lòng. Lung Nguyệt nhấp một ngụm trà,

Trên đường đi, nghe Lưu Nguyệt không ngừng nói viện này, như thế kia, trong lòng Bùi Nguyên Tu tất nhiên vô cùng vui vẻ. Đi không xa, lại thấy Bùi Đại đón chào, trên tay xách một trổ đài sen. Bùi Đại thấy Lưu Nguyệt, vội vàng tiến tới hành lễ. Bùi Nguyên Tu nói, đài sen này là từ đâu mà có? Là từ Điền Trang đưa tới, còn tặng thêm hai giỏ ngó sen mềm nữa. Nói là đúng dịp ngon, đưa tới mời gia nếm thử. Qua một thời gian nữa sẽ không còn mới nữa. Bùi Đại quay lại thành thật đứng bên cạnh, oán thầm gia nhà hắn. Muốn mời tiểu cô nương nhà người ta đi chơi, lại phải cong cong quẹo quẹo như vậy. Không phải phần lớn Điền Trang đều là nơi trồng cây ăn quả sao? Sao lại có đài sen chứ? Quả nhiên Lưu Nguyệt bị cuốn vào. Bùi Nguyên Tu cười đắc ý nhưng lại không dám hiện ra mặt. Ở phía tây ta có một điền trang, thật sự có vài mẫu cây ăn quả, nhưng trong điền trang có hồ nước, bên trong có trồng sen. Lúc mua vào cũng không nghĩ là thêm thu nhập, chỉ nghĩ đến mùa hè muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, thì đây là nơi tránh người khác quấy rầy tốt nhất. Nói vậy thì đây chính là thời điểm lá sen và hoa sen tương trợ nhau rồi. Đây cũng là thời điểm hái đài sen chơi tốt nhất. Lưu Nguyệt nghe xong, hai mắt sáng ngời. Năm vừa rồi, nàng cũng từng ngồi thuyền hái hoa sen trong ngự hoa viên. Nhưng lá sen, hoa sen vì để tạo cảnh cho đẹp mắt nên bớt vẻ dân dã. Không biết hồ sen trong điền trang của Bùi tướng quân có dáng vẻ như thế nào. Mùi nói vậy, có phải là rất muốn đi hay không? Tự nhiên Minh Hiền sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo Lưu Nguyệt, dựa vào hiểu biết từ lúc nhỏ của bọn họ, nghe giọng nói liền biết suy nghĩ trong lòng nàng. Lưu Nguyệt đỏ mặt ngượng ngùng cười, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Minh Hiền. Đúng thì sao chứ, cơ hội tốt như thế làm sao Bùi Nguyên Tu có thể bỏ qua được, nhưng lại giả bộ bình tĩnh. Nếu công chúa không ghét bỏ, thần có thể mời công chúa đi du ngoạn hay không? Thật sao? Hai mắt Lưu Nguyệt long lanh, Bùi Nguyên Tu thành khẩn gật đầu. Nhưng sau khi thấy Bùi Nguyên Tu gật đầu xác nhận, sắc mặt Lưu Nguyệt lại ảm đạm. Ta sợ không được rồi, làm sao phụ thân mẫu thân có thể để ta đến nơi đó được chứ? Minh Hiên cười nàng. Thấy ngày thường muội nhanh nhẹn lắm mà, sao hôm nay hồ đồ như vậy chứ? Lần trước muội ra ngoài không phải có thái tử cùng anh vương hộ giá sao? Muội chỉ cần nói với hai vị tôn thần kia là được rồi. Muội nói như thế nào? Nói là muội đến điện trang của Bùi tướng quân chơi một chút sao? Nói lý do này không phải để người khác mượn cớ nói này nói kia sao? Băn khoăn của Lưu Nguyệt không phải là không có đạo lý, nữ nhi thời cổ làm gì có ai dám mở miệng nói muốn đến nhà nam nhân không quen biết, chẳng lẽ lại vội vàng cho người ta lý do nói nàng không biết xấu hổ. Không thì như vậy đi, ta đến mời thái tử và anh vương được hay không? Bùi Nguyên Tu không đành lòng Lưu Nguyệt bị bôi xấu. Đến lúc đó mời cả thái tử phi cùng anh vương phi, như vậy công chúa sẽ không còn khó xử nữa. Phương pháp này rất tốt, ta về mời cả nhị ca và nhị tẩu đi nữa. Minh Hiền gật đầu, như vậy liền biến thành bàn hữu cùng nhau đi ngắm cảnh. Vậy thì cửu nhi tạ ơn hai vị ca ca thanh toàn. Lùng Nguyệt tươi cười phúc thân, Bùi Nguyên Tu và Minh Hiền vội vàng nghiêng người, không dám nhận lễ của nàng. Bỗng nhiên Lùng Nguyệt nói, ta có thể mời bác tỷ tỷ đi cùng hay không? Toàn bộ do công chúa làm chủ. Bùi Nguyên Tu thầm nghĩ, dù sớm hay muộn thì tất cả mọi thứ trong nhà này đều là của nàng, đương nhiên là do nàng làm chủ. Đợi đến lúc bàn bạc xong, Lưu Nguyệt và Minh Hiên chọn lấy mấy quyển sách, vô cùng vui vẻ trở về. Bùi Nguyên Tu tiễn hai người trở về thư phòng, nâng lễ vật của Lưu Nguyệt cười một lúc lâu. Lâu đến mức khiến Bùi Đại và Bùi Tiểu lại cảm thấy sợ hãi. Vài ngày sau đó bọn họ lại phát hiện gia nhà họ lại phát bệnh. Buổi tối đi ngủ cũng ôm chiếc bút lông đó. Hai người thầm phỏng đoán có phải là trúng tà rồi, có nên mời đạo sĩ tới hàng yêu hay không đây. Chia tay Bùi Nguyên Tu, Lưu Nguyệt vừa về đến cung, liền dẫn Kim Ngô Vệ đến Cần Chính Điện thỉnh an Thuận Khải Đế. Mục đích khác đương nhiên là đánh yểm trợ cho việc hôm nay. Lúc này, 12 Kim Ngô Vệ như pho tượng đứng theo thứ tự thẳng tắp ở ngoài ngự thư phòng chờ xử lý. Bên trong bất chợt truyền đến tiếng cười sang sảng của Thuận Khải Đế. Lưu Nguyệt lại đang giải thích với thần thái phấn khởi. Lúc đó chùa thống lĩnh đạp một cước, nữ nhi còn chưa kịp nhìn rõ, mấy tên ác nô xấu xa và cửa của mật bảo trai đã cùng bay ra ngoài, thật sự còn phấn khích hơn những điều được kể trong quán trà ấy chứ. Nghe Lung Nguyệt nói xong, Thuận Khải Đế cười mắng. Sao lại lớn mật như vậy chứ? Nếu là nữ nhi nhà bình thường, gặp chuyện này thì e là sớm sợ đến mức tay chân mềm nhũng, còn lại xem như tuồng. Cửu nhi không phải nữ nhi nhà bình thường nha. Cửu nhi là công chúa nhà trời, là quyết mạch hoàng gia. Lòng phụ làm sao có thể sinh ra chuột nhắt. Nếu nữ nhi bị tên hoàng khố không nghề nghiệp, không học vấn kia dọa vỡ mặt, thì làm sao còn mặt mũi về nhà gặp phụ thân được chứ? Lung Nguyệt cười đến sáng lạng, vuốt bầu râu đang dựng lên vì đột nhiên nghe thấy nàng va chạm phải tên hoàng khố kia của Thuận Khải Đế thành thẳng hàng, ngăn nắp. Xong lại nói, lần này Kim Ngô Vệ mà Chu thống lĩnh dẫn ra ngoài đều là những người nhanh nhẹn linh hoạt. Nữ nhi nhìn họ hành động mà hả giận, nói chuyện làm việc rất hợp với tính khí của nữ nhi. Ừ, Thuận Khải Đế đáp một tiếng. Nếu con cảm thấy dùng được, sau này mấy người đó cứ để con sai khiến đi. Đợi đến lúc con có phủ công chúa, bọn họ liền theo trở thành trung thân vệ của con luôn đi. Ông đã nghĩ đến lúc Lung Nguyệt xuất cung dẫn phủ cũng là lúc phải là nàng lập gia đình thì mắt ông lại ám đạm vài phần, nhưng nghĩ đến thái độ vô cùng cưng chiều của Minh Hiên với nữ nhi thì tâm trạng cũng khá hơn một chút. Tiếp tục suy nghĩ một chút, Minh Hiên cũng là người có lòng mang chí lớn, tương lai sợ là sẽ đặt tâm lực lên triều đình, không thể đặt toàn bộ trên người nữ nhi. Nếu như vậy thì chẳng phải là Cửu Nhi sẽ độc thủ phòng không, buồn bực không vui sao, lấy nước mắt rửa mặt sao? Thuận Khải Đế càng nghĩ càng cảm thấy chuyện sau này nữ nhi gả cho Minh Hiên là chuyện thê thảm đến nhường nào. Bỗng nhiên ông lại cảm thấy có phải việc ngầm định Minh Hiên lúc trước quá mức qua loa đại khái, không bằng nhân lúc Cửu Nhi vẫn còn nhỏ ông lại tuyển thêm lần nữa. Càng nghĩ, Thuận Khải Đế lại cảm thấy có đạo lý, lần này nhất định phải chọn lựa cẩn thận. Từ Đung Nguyệt, Thuận Khải Đế lại nghĩ đến một nữ nhi khác, Cẩm Loan, bây giờ đã qua cặp kê từ lâu, lại chậm chạp chưa chọn phu gia tốt, dù sao cũng không thể tiếp tục phóng túng nàng nữa. Nửa tháng sau quốc học có trận so tài lớn, còn có muốn đi cùng phụ thân hay không? Thuận Khải Đế nghĩ bên trong quốc học có khá nhiều nhân tài, lúc đến mang theo vài vị công chúa chưa gả đến, chưa biết chừng sẽ gặp được vài người thuận mắt. Suy nghĩ hiện tại của Thuận Khải Đế chính là biến quốc học thành vườn rau nhà mình, đi chọn người như chọn rau cải trắng. Nếu khuê nữ coi trọng khóm nào thì sẽ ôm khóm đó về ngâm giấm. Lùng Nguyệt lại không nghĩ nhiều. Nghe là nhóm học sinh tỷ thí, tất nhiên vui vẻ gật đầu, mặt đầy mong chờ. Ngồi một lát, lại thấy Cát An trình hai tập tấu chương vào, biết phụ thân bận rộn quốc sự, liền muốn cáo lui ra ngoài, lại nghe Thuận Khải Đế nói: Hoàng khố Trương gia kia, xử lý như thế nào rồi? Sai người giao cho tiểu ca rồi ạ. Nghe Đung Nguyệt trả lời, Thuận Khải Đế gật đầu. Đi gặp mẫu thân của con đi. Nàng ấy lo lắng cho con lắm đấy. Nữ nhi tuân chỉ. Lung Nguyệt cười đồng ý phúc thân, ra đến cửa, lại vòng lại. Buổi tối nữ nhi làm gà túi cho phụ thân ăn, được hay không? Đi đi, con khỉ nhỏ này, nếu làm không vừa miệng, sẽ phạt con sau này không được tùy ý xuất cung nữa. Thuận Khải Đế quở mắng một câu, liền bắt đầu xem tấu chương vừa được mang tới. Lùng Nguyệt cười cười không vội vàng nhấc chân đạp xuống đất, tiêu sái ra khỏi ngự thư phòng. Đột nhiên nàng nghiêm mặt nói với Kim Ngô Vệ đang chờ nghe răn dạy ở bên ngoài: Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sắc mặt chùa thống lĩnh đứng đầu 12 người đột nhiên cứng đờ, vừa rồi còn nghe các an công công nói tâm trạng của hoàng thượng rất tốt, sao lại? Trong lòng mấy người còn lại cũng rối rắm, lại nghe Luân Nguyệt nói: "Phụ hoàng cho các người lấy công chuộc tội, sau này các người liền theo ta lăn lộn đi." Nói xong vẫy tay với tiểu lộc tử, hắn liền đỡ khay tiến lên phía trước. "Đây là hoàng thượng thưởng cho các người có công hộ giá." Lung Nguyệt dứt lời, dừng lại một lát rồi lại nói: "Ta cũng biết rõ, từ trước tới nay các người bảo vệ ta ra ngoài là việc cực nhọc, nơm nớp lo sợ nhất. Bây giờ rốt cuộc có thể bỏ qua chuyện đó. Từ nay về sau, 12 người các người thật sự do ta sai khiến, mặc dù thưởng phạt do ta định đoạt, nhưng kèm theo đó chuyện xử trí các người cũng sẽ không có ai dám lướt qua ta mà làm điều đó. Ngay cả hoàng thượng cũng không thể. Cho nên các người có thể yên tâm, chỉ cần cẩn thận làm việc là được. Ta là người thưởng phạt phân minh, quy củ vẫn chiếu theo trung vệ của các người. Chỉ cần các người làm tròn bổn phận, không vi phạm, thì ta sẽ là chủ tử rộng rãi. Nếu sinh lòng khác, cũng đừng trách ta không nói tới tình cảm." Dứt lời, nhận thưởng trong tay tiểu lộc tử, tự mình phân phát cho 12 người. Sau đó lại nói: "Dựa theo phân lệ của trung vệ, từ tháng này về sau, mỗi tháng cộng thêm một phần ở chỗ ta nữa." Chu thống lĩnh nghe xong, mang theo 11 người khấu tạ, Lung Nguyệt liền miễn lễ: "Các người cũng không cần cảm ơn ta, hành động này của ta cũng coi như thu mua nhân tâm. Nhưng ta cũng rõ, việc bảo vệ ta của các người cũng nhận rất nhiều áp lực từ phía phụ hoàng và mẫu hậu. Nếu ta có chuyện gì, sợ người rơi đầu không chỉ có mình các người, e là cả gia đình cũng bị liên lụy. Cho nên được trả công thì nhớ nắm chắc, đây cũng là điều các người nên có." Dứt lời, Lung Nguyệt mỉm cười: "Được rồi, hôm nay các người cũng vất vả, về nghỉ ngơi đi." Chúng thần cáo lui. Chu thống lĩnh dẫn 11 người cung kính rời khỏi cần chính điện, trở về cung vệ trong cung. Kim Ngô vệ nhỏ nhất trong đó nhẹ giọng nói với mấy người: "Nhìn cửu công chúa tuổi tác không lớn, nhưng cũng là người tài giỏi. Những điều vừa nãy ngài ấy nói lại khiến lòng ta sinh ra vài phần kính sợ." Lại một người đáp: "Ta cũng tưởng công chúa là đứa nhỏ được nâng trong lòng bàn tay không hiểu thấy sự. Ngày thường chỉ thấy ngày ấy nói cười hề hề, thích nghịch ngợm. Không thể ngờ..." Chu thống lĩnh lắc đầu: "Các người cho rằng cửu công chúa là người đơn giản sao? Nói lời bất kính, trong hoàng cung này có mấy người đơn giản. Theo ta thấy, cửu công chúa là người hiểu lòng người. Chúng ta chỉ cần an tâm theo ngày ấy là được. Các người không nghe rõ sao? Chỉ cần không sinh hai lòng, sau này sẽ có ngày ấy che chở cho chúng ta." Trong 11 người, có người gật đầu đồng ý, cũng có người nói: "Dựa vào một đứa trẻ sao? Đầu gỗ nhà ngươi, ngươi chỉ nhìn cửu công chúa bây giờ là đứa trẻ, sao không thấy sau lưng ngày ấy có bao nhiêu vị đại thần?" Chu thống lĩnh có chút chi tiết rèn sắt không thành thép: "Nếu không phải thấy người là cháu vợ ta, thì ta cũng chẳng thèm lo lắng chỉ điểm cho người. Có điều người đúng là kẻ ngốc, có phúc của kẻ ngốc. Sau này an tâm bảo vệ cửu công chúa cho tốt là được rồi." Mọi người ào ào gật đầu xác nhận. Không nói đến chuyện mấy người Kim Ngô vệ bí mật bàn tán như thế nào, quay lại nói về Trương Tiểu Hầu gia. Hắn bị áp giải đến trước mặt Lý Đồng Tá mới hiểu được người hắn trêu chọc vào là ai. Trong giây lát vô cùng hối hận, không còn la ôm sầm, khoe khoang, quát tháo, rêu rao như lúc còn bên ngoài, mà từ đầu đến cuối luôn vẻ mặt xin Lý Đồng Tá tha cho. Hắn thầm nghĩ trong lòng: nếu biết tiểu công tử phấn điêu ngọc trác như bước từ trong tranh ra kia là trong mắt đầu quả tim của đương kim thánh thượng, thì có cho hắn 800 lá gan, hắn cũng không dám tiến tới chặn đường. Lý Lòng Tá cười lạnh một tiếng, ngay cả ánh mắt cũng không muốn cho hắn. Triệu thái giám tiểu phúc tử vẫn luôn theo hầu hạ lại gần, thì thầm vài câu, sau đó không biết Trương Tiểu Hầu gia bị dạy đến nơi nào. Còn Bùi Viễn đang ngồi trong phòng hối hận vì hôm nay hắn hành động quá mức lỗ mãng.

lấy từ trong ngăn kéo hai viên ngọc thạch điền hoàng hình chữ nhật không lớn, nghĩ đến dùng cái này lấy cớ đến gặp thái tử và anh vương. Hai huynh đệ này thích nhất là tự mình cắt con dấu. Bùi Nguyên Tu vì có thể truy được lão bà mà tốn tâm tốn sức, ngay cả cái thích cái ghét của hai vị cửu huynh cũng tra rõ. Trời vừa sáng liền sai người chuyển bái thiếp được thái tử xác nhận, buổi chiều liền mang vật phẩm chuẩn bị từ trước đến gặp thái tử cùng với anh vương. Đúng lúc Minh Thức cũng ở đó, cười cười nói nói một hồi, thái tử liền đồng ý việc đến điền trang du ngoạn. Anh vương phi nghe nói có thể chơi thuyền hái hoa cũng vô cùng hưng phấn. Lùng Nguyệt được tin tất nhiên vô cùng vui vẻ, cùng hai vị huynh trưởng tẩu tử chuẩn bị hai ngày sau đi du ngoạn. Mà tên hoàng cố Trương Tiểu Hầu Gia không may mắn cũng đã bị quăng ở sau gáy. Phủ Trữ Hầu. Sau ba ngày, Trương Lão Hầu Gia không thấy nhi tử trở về nhà, liền vô cùng gấp gáp. Mặc dù ngày thường Trương Tiểu Hầu Gia thích ngủ ở Thanh Lâu, sở quán, nhưng chưa từng xảy ra chuyện ba ngày không về. Bây giờ, ngay cả gia đình hắn mang theo ngày đó cũng không thấy một ai, vài người lớn sống sờ sờ, vậy mà biến mất, không tin tức. Lúc trà đến mật bảo trai cũng chỉ biết bị hai vị tiểu công tử có thân phận không bình thường trói lại, sau đó liền không tin tức gì khác. Hai phu thê Trương Lão Hầu Gia gấp đến không còn cách nào, cuối cùng phải cầu cứu phủ Trữ Bình công chúa. Thời điểm Trương Lão Hầu Gia tới cửa tìm, Trữ Bình đại công chúa vốn không muốn quản. Tiểu thúc hoàng khố của nàng suốt ngày làm mấy chuyện phiền lòng, nồng nổi, thiếu suy nghĩ, không được chuyện gì chính đáng. Thỉnh thoảng đến phủ công chúa của nàng ta, phàm là nha đầu có chút nhan sắc, cũng phải trốn hắn. Một người thối nát như thế, Trữ Bình đại công chúa còn muốn nói thẳng, chết bên ngoài là tốt, tìm về làm cái gì. Nhưng mà nghe Trương Lão Hầu Gia nói không tìm thấy tiểu thúc là có liên quan đến Minh Gia, trong giây lát liền đổi chủ ý. Nghĩ đến Minh Gia, nàng ta lại nghĩ đến Lung Nguyệt. Nghĩ tới Lung Nguyệt, nàng ta lại nghĩ tới trưởng nữ, còn phải ở Điền Trang tới tận bây giờ. Nếu không phải vì Lung Nguyệt, thì làm sao nữ nhi được nàng ta nâng niu trong lòng bàn tay, bị phụ hoàng biếm làm thứ dân. Cùng 11, 12 tuổi, Lung Nguyệt lại được ở trong hoàng thành, ngàn vạn yêu sủng tập trung tại một người, được mọi người coi như châu như ngọc mà bảo vệ. Còn nữ nhi của bản thân lại bị điều đến Điền Trang, trải qua những ngày âm u, không ánh sáng. Không phải chỉ đẩy nhà đầu chết tiệt kia vào trong nước thôi sao, dù là bệnh nặng một trận, nhưng cũng chưa đến mức mất mạng. Vậy mà lại bắt nữ nhi của mình bồi thường cả đời. Rõ ràng có thể có thân phận huyện chủ, tương lai cũng là nở mày nở mặt mà gả ra ngoài. Bây giờ muốn tìm phu gia tốt, e là dựa vào ân uy của bản thân cũng không dễ tìm. Nghĩ tới đó, mắt của Trữ Bình công chúa lại phát lạnh. Không biết vì sao lại xảy ra chuyện này, chung quy lại cũng là do Minh Gia biến một người đang sống sờ sờ thành không biết đi đâu, dựa vào việc này mà nháo lên, dù không động đến căn cơ của bọn họ, nhưng cũng khiến người khác chán ghét, căm hận bọn họ, giải trừ oán khí đè nén trong lòng mình. Nghĩ xong, Trữ Bình đại công chúa cũng không kéo dài, liếc mắt Trương Lão Hầu Gia một cái. Việc này bản công chúa hiểu rồi. Nếu thật sự là người Minh Gia ra tay, nhất định phải đòi lại công bằng. Bác bọn họ đưa ảnh nhi nguyên vẹn trở về, dù là thiếu một cọng lông tơ, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vậy thì cụ thần đành làm phiền đại công chúa. Trương Lão Hầu Gia cúi người hành lễ, đại công chúa nghiêng người chỉ nhận nửa lễ, sau đó cho người tiễn Trương Lão Hầu Gia về, trong lòng còn phải tính xem nên làm như thế nào. Được con dâu đại công chúa đồng ý, Trương Lão Hầu Gia thở nhẹ ra, trong lòng cũng tự chuốc khổ. Nghĩ tới phủ Trữ Hầu của ông ta mấy đời cũng là phủ Trữ Công Phủ, vẻ vang một thời, nhưng chưa đến ba đời đã giáng xuống hầu tước. Đến đời ông ta, dù là còn tước vị, nhưng cũng là thế hệ cuối cùng. Nói đến thế hệ con cháu của Trương gia, đời sau không bằng đời trước. Mấy đời này lại không có người nào giỏi giang một chút. Đến đời ông ta thì càng không cần nói, ngẫm lại, ông ta không còn mặt mũi đến gặp tổ tông, mấy nhi tử lại không ai không chịu thua kém, đứa lớn nhất yếu đuối vì bảo vệ vinh quang của nhà không tàn, nghĩ cách khiến đứa lớn nhất cưới công chúa. Kết quả, đứa lớn cúm núm ở trước mặt con dâu, đến xì hơi cũng không dám. Còn nhi tử thứ hai, mặc dù nỗ lực nhưng cũng là người bình thường, cố gắng thế nào cũng chỉ đậu cử nhân, sau đó liền không có tiến bộ, đành tốn bạc góp được chức quan lục phẩm. Thật vất vả, lúc già mới sinh được một đứa nữa, lúc nhỏ vô cùng thông minh, người trong nhà cũng coi như châu như ngọc mà che chở. Hy vọng của cả nhà chỉ biết đặt lên người hắn, ai ngờ lớn lên lại đúng theo câu châm ngôn, nhỏ tốt, lớn lên chưa chắc đã tốt. Bây giờ nuôi thành một kẻ hoàng khố, thật sự khiến ông ta buồn rầu đến bạc tóc. Hôm qua biết được tên nghiệp chứng không tốt kia mất tích là có liên quan đến Minh Gia, không cần nghĩ cũng biết hắn trêu chọc người ta. Minh Gia là nhân vật cỡ nào, làm sao không có chuyện gì lại uốn nắn một tên hoàng khố. Nghe nói Ngũ công tử Minh Gia ra tay, ngẫm lại dáng vẻ Ngũ công tử Minh Gia, đang ngẫm lại dáng vẻ mông muội của nhi tử nhà mình, Trương lão hầu gia xấu hổ đến mức hận không thể mang cái mặt già tìm một cái lỗ mà chui vào, không bao giờ ló mặt ra nữa. Nhưng nhi tử vẫn là nhi tử, dù không tốt cũng không thể mà kệ, đây cũng là chỗ đáng thương của phụ mẫu trong thiên hạ. Vốn muốn tìm đến cửa, nói vài lời hay, mong người ta thả người, mình già cũng thật sự dùng để đối đãi. Nhưng mà có cán chết, đồ nhi tử bất hiếu của ông ta cũng không thoát khỏi liên quan. Rời vào đường cùng, ông ta mới tìm đến phủ công chúa. Nhưng người làm cha chồng lại phải xem sắc mặt con dâu, Trương lão hầu gia cũng phải rơi một đống lệ chua xót. Chân trước Trương lão hầu gia vừa mới rời khỏi phủ Trữ Bình đại công chúa, thì sau lưng đại công chúa điền triệu thân tính lệnh cho hắn điều tra rõ chân tướng của chuyện này. Thân tính này cũng là người nhanh nhẹn, sau nửa ngày đã điều tra kỹ càng từ đầu tới cuối sự việc, cùng lúc đó còn đưa ông chủ cùng chưởng quầy của Mật Bảo Trai đến trước mặt đại công chúa. Đại công chúa sốt ruột gây chuyện nên không nghe rõ nguyên nhân, xem nhẹ ba chữ tiểu công tử khác trong miệng chủ cửa hàng, chỉ nhìn nhân chứng ở đây, sau đó dẫn người vào hoàng thành diện thánh. Mà lúc này Lung Nguyệt đang cùng huynh trưởng, tẩu tử còn có tiểu chất được Bùi Nguyên Tu dẫn đường đến điền trang ở phía tây. Từ xa nhìn lại, điền trang không có gì đặc biệt, hoàn toàn giống với những điền trang khác, cũng ngói xám tường bụi, cửa hồng hành lang xanh, nhưng vào cửa viện lại khiến mắt người ta sáng ngời. Bên trong viện, dù là cửa hiên hay hành lang dài cong cong duyên duyên đều được dựng lên từ trúc, ngay cả nước sơn cũng không dùng, chỉ giữ nguyên màu sắc khi khô của cành trúc. Sân viện được chia làm hai viện nhỏ, phía đông là nhà, phần cách cũng không có dựng tường hoa, chỉ dùng hàng rào tre để ngăn cách. Trên hàng rào có vài dây tường vi, vừa nhìn đã thấy rất vừa ý. Mình thức tán thưởng, rất đặc biệt. Sau đó lại nghe anh Vương Lý Long Tả nói, nếu dây leo trên hàng rào này là đậu đỗ vua chuột, vẫn trồng ở trường luyện võ, thì có phải tốt hơn hay không? Thích ăn thì hái, lại còn rất tươi mới. Mọi người nghe xong lại cười rộ. Thì ra thực cách đứng đắn đang ở nơi này, uổng công mỗi gánh vác thanh danh này giúp tiểu ca mấy năm nay. Lung Nguyệt cười trừng hắn. Đâu có, nếu bàn về ăn uống thì huynh trưởng là ta cũng không theo kịp mùi muội rồi. Lý Đồng Tá khiêm tốn. Huynh muội hai người vừa đi vừa ầm ĩ, sau đó Bùi Nguyên Tu chỉ cửa hồng cách đó không xa nói, bên kia có vườn rau nhỏ, không biết còn tươi hay không, nhưng có thể đi một chút. Đương nhiên là được, chúng ta đi xem đi. Mình thức dứt lời, nhấc chân muốn đi, nhìn xuống thấy phu nhân kéo ống tay áo mình, lại nhìn nhi tử một cái. Lúc này nhi tử nhà hắn được nương cuộn tròn ôm trong lòng, chớp mắt lên xuống, còn ba tiểu gia hỏa khác mặc dù vẫn còn rất hứng thú nhưng mí mắt cao thấp đã bắt đầu đánh nhau rồi.

lôi kéo ống tay áo của Bùi Nguyên Tu, cảm giác được hành động bản thân có chút không thích hợp, trong nháy mắt gương mặt phím hồng, nàng lại tự an ủi trong lòng. Cái này là do vừa rồi bị kinh hãi cho nên mới khiến cảm giác an toàn bị quấy phá. Bùi Nguyên Tu lại vì động tác nhỏ vô cùng thân thiết của nàng mà thầm vui vẻ, môi mỏng phải đè nén nhiều lần mới không nâng lên cao tận mang tai, chỉ là hơi nâng một chút, nhẹ giọng nói. Mời công chúa. Hai người, một trước một sau, lúc đến tiền viện, thái tử dẫn đầu mọi người đều đã đứng đây, thu thập sẵn sàng, đang định dùng bữa. Thấy Bùi Nguyên Tu và Lưu Nguyệt tiến vào cũng không tỏ vẻ khác thường. Lý Long Tá nói, vừa nhìn đã biết muội là gây tổn thất cho vườn rau của Nhận Chi rồi. Còn Hóa Diên lại cẩn thận nhìn tay Lưu Nguyệt, đau lòng nói, già ở tài bị xước đến nhìn thấy tờ máu, màu màu bôi thuốc chút mỡ mới được, chỉ là trước khi tốt hẳn không được để thấm nước nữa. Lưu Nguyệt cũng không thèm để ý, chỉ nói, muội đâu yếu ớt như vậy chứ, cũng không phải lúc trước học cưỡi ngựa chưa từng bị thương, lúc học bắn tên cũng càng thêm lợi hại, lại nói đến lúc học thiêu với bác tỷ cũng từng bị kim đâm làm bị thương, cũng không sao mà. Mặc dù nói không ngừng nhưng Lưu Nguyệt vẫn bị ép bôi thuốc, bốn ngón tay bị quấn thành hình dáng củ cải. Lần này nàng lại kêu to, đâu phải là băng bó, rõ ràng là dọa người, muội mang tay này trở về, người bị dọa đầu tiên là mẫu thân đấy. Cho nên chúng ta còn phải quấy rầy Nhận Chi thêm mấy ngày, đợi ngón tay của muội tốt hơn mới về, đỡ phải chúng ta bị muội liên lụy còn phải chịu đòn. Lý Long Tá ấn ấn trán nàng. Nào có nghiêm trọng như tiểu ca nói chứ. Lưu Nguyệt thầm kéo khóe miệng. Sau đó mấy huynh muội Lưu Nguyệt ở lại điền trang của Bùi Nguyên Tu thêm hai ngày, đương nhiên Bùi Nguyên Tu cầu còn không được. Bùi Nguyên Tu trải qua hai đời với những việc như là phong phổ, những nơi đã từng đi qua đánh giặc, những điều mắt thấy tai nghe thì đương nhiên là nói vanh vách. Lùng Nguyệt nghe được chuyện thú vị liền thân cận với hắn thêm vài phần, đã không còn khách sáo như lúc trước, lời nói cử chỉ liền giống như đối xử với bằng hữu. Điều này khiến Bùi Nguyên Tu vô cùng thỏa mãn, mặc dù chưa đạt tới điều hắn dự tính nhưng cũng đạt được bước đầu tiên rồi. Bọn họ bên này chơi vô cùng vui vẻ, cũng không biết đại công chúa Trữ Bình vì chuyện của Trường Tiểu Hầu Gia mà bị Thuận Khải Đế khiển trách. Hôm đó đại công chúa Trữ Bình kích động dẫn đám người ở Mật Bảo Trai vào cung cầu kiến Thuận Khải Đế, giận dữ há miệng kể lại, mình già ỷ thế hiếp người, không một lời đền cho người áp giải người khác, hôm nay sống không thấy người, chết không thấy xác, rõ ràng là muốn tự lập công đường, coi mạng người như cỏ rác. Thuận Khải Đế nghe xong mày cau chặt, trầm giọng hỏi, thế nào là ỷ thế hiếp người, tự lập công đường, coi mạng người như cỏ rác, người có biết vì sao lại có chuyện này hay không? Nhi thần có nhân chứng. Đại công chúa Trữ Bình đắc chí nói, không được truyền, tự đưa người bên ngoài vào trong cung, những quy củ từ nhỏ người đã học đi nơi nào rồi? Sau đó tức giận nói với các an, đánh những người kia mỗi người 5 đại bản rồi cho ra khỏi cung đi. Tuân chỉ. Các an nhuận lệnh đi xuống, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, đáng thương cho mấy người ở Mật Bảo Trai, thật đúng là tài bay và gió. Nhắc tới các an, hắn cũng là người có suy nghĩ lương thiện, trong lòng cũng hiểu hoàng thượng đánh đại bản mấy người này là để cho đại công chúa nhìn, nên cũng lệnh cho thái giám cầm gậy nâng cao đại bản, hạ xuống nhẹ chớ nặng tay, sau đó lại cho mấy người họ hai hộp kim sang dược thượng hạng mới đưa bọn họ ra ngoài. Không nói đến các an ở nơi này làm việc tỉ mỉ như thế nào, lại nói đến phụ tử hai người trong Cần Chính Điện. Thuận Khải Đế giận dữ, mắng, người không rõ nguyên do, đã tới trước điện gây chuyện, tại sao làm việc càng ngày không giống ai? Người đã rõ nguyên nhân xảy ra chuyện này chưa? Đã hỏi xem cháu của người, nói năng lỗ mãng với người nào hay chưa? Lại hỏi xem là người ở đâu ra tay xử lý chưa? Chuyện này... Đại công chúa Trữ Bình bị phụ hoàng hỏi đến á khẩu, không trả lời được. Thuận Khải Đế cũng không cho nàng ta cơ hội nhiều lời, phất tay áo. Trong đầu người có một mớ hỗn loạn, liền tới trước điện của ta. Đây là đạo lý gì chứ? Còn không mau lùi xuống, tra được rõ ràng thì lại nói tiếp. Phụ hoàng! Còn không lùi xuống sao? Thuận Khải Đế cúi đầu nhìn Tấu Chương không muốn nói nữa. Đại công chúa sau khi bị dạy dỗ thì mặt xám mày tro rời cung, quay về nhà. Sau khi tra lại một lần nữa mới hiểu được vừa rồi mình nhất thời xúc động lỗ mãng, nhưng cuối cùng lại hận Lung Nguyệt thêm vài phần. Nếu không phải vì được vị gọi là muội muội kia ngàn sủng tập trung tại một thân thì nàng ta cũng không đến mức này. Đến lúc mấy huynh muội Lung Nguyệt chơi thỏa thích quay trở về thì anh vương Lý Long Tá liền bị Thuận Khải Đế triệu vào ngự thư phòng. Nhi tử của phủ Trữ Hầu Trương gia còn xử trí như thế nào rồi? Phủ Trữ Hầu Trương gia sao? Lý Long Tá suy nghĩ một lát mới nhớ tới tên hoàng khấu không biết trời cao đất rộng, nói năng bôi nhọ muội muội bảo bối nhà mình. Nhi thần sai người ném hắn tới Nam Sơn rồi. Lý Long Tá cùng kính hồi bẩm. Nam Sơn? Thuận Khải Đế nghe vậy lập tức cười lớn. Nam Sơn này chính là nơi chuyên than củi đốt cho hoàng gia. Thuận Khải Đế vốn nghĩ theo tính tình của Ngũ Nhi Tử ít nhất là đánh 50 đại bản, sau đó vứt vào trong đại lao đếm chuột. Ai ngờ Thuận Khải Đế cười cười. Sao tiểu nhi tử nhà con lại thay đổi tính tình như vậy chứ? Có điều, cái này xử lý rất tốt, mặc dù phủ Trữ Hầu Trương gia đã suy tàn nhưng cũng rất an phận. Tiểu nhi tử nhà hắn thật sự là tên hoàng khố, cũng từng ra ngoài tranh nam giành nữ. Nhưng Trương lão hầu gia cũng tốt, mỗi lần có người xông tới hầu phủ đều chiêu đãi ăn uống tử tế, cho thêm chút bạc liền cho về. Cũng không để tên hoàng khố kia gây ra mạng người. Trên phố từng có chuyện cười, nếu nhà ai đói mà có nữ nhi xinh đẹp đến trước mặt Trương tiểu hầu gia đắc một cái, sau đó vào hầu phủ lượn một vòng thì cả gia đình năm miệng ăn liền không cần phải lo nữa. Nhưng dù sao Trương gia cũng được coi là nhà trai của nữ nhi, nếu nhi tử thật sự đánh xuống 50 đại bản, sau đó chẳng may tên hoàng khố kia đi đời nhà ma, vậy thì không ổn. Hôm nay đưa tới chỗ đó cũng rất tốt. Sau đó lại nghe Lý Long Tá nói, đây là chủ ý của Cũ Nhi. Nàng nói với tên hoàng khố như thế này, thay vì đánh chửi, chẳng bằng vứt hắn đến một nơi đất nghèo khó, cho hắn nếm trải chút đau khổ, để cho hắn hiểu được tuyết là trắng, than là đen. Dứt lời, cười ngốc một tiếng, rồi lại nói tiếp, vì vậy nhi thần liền ném hắn tới Nam Sơn đốt than rồi. Thuận Khải Đế cười mắng, đúng là con khỉ, đã đưa đi rồi thì để cho hắn đợi thêm một chút thời gian, để hắn biết cái Cũ Nhi nói thế nào nhỉ. Ừ, tuyết là trắng, than là đen, đúng hay không? Nhi thần tuân chỉ. Cứ như vậy, xem ra Kim Tôn Ngọc Quý tiểu hầu gia liền ở lại núi Nam Sơn, trải qua những ngày chặt cây đốt than khổ ải vô cùng. Bùi Nguyên Tu chung sống mấy ngày ở Điền Trang với Lung Nguyệt, tâm trạng vô cùng tốt. Lúc trở về tiểu viện ở phố Biển Tam Đà, vạch kế hoạch cho tương lai cũng trở nên vô cùng thoải mái. Từ trong cung truyền ra tin tức về Bắc Cương, mấy tháng trước hoàng thượng phái đại tướng biên cương đi tiếp quản Bắc Cương, hôm nay vẫn chưa làm xong việc lớn, bị Dương Nghiệt phản quân cùng bọn cường hào ác bá ép tới sức đầu mẻ trán, khó có thể nghỉ xả hơi. Bùi Nguyên Tu cân nhắc có nên để Ba Sơn cùng Đức Lãng khẽ động một chút thì một chút củi hay không. Sau đó có tiểu thái giám tới truyền chỉ, tuyên hắn ngày mai vào cung. Hôm sau, Bùi Nguyên Tu nhận lệnh vào cung, lúc tiểu thái giám dẫn từ Cần Chính Điện đến ngự thư phòng thì thái tử và anh vương cũng đã ở đó, tới gần hành đại lễ. Thuận Khải Đế vẫy tay để hắn tới trước Long Thư Án, chỉ vào địa đồ mà hắn dùng làm lễ vật mừng thọ. Cái này không tệ, nghe nói là Khanh tự tay vẽ sao? Thần rêu rao rồi. Bùi Nguyên Tu cúi đầu vái chào. Ban đầu chinh chiến ở Bắc Cương, phát hiện đại đồ trước đó có rất nhiều nơi không tường tận, sau đó lại dựa theo những nơi đã từng đi qua, sai người cẩn thận thăm dò, sau đó sửa lại một ít. Rất tốt, Khanh có lòng. Nghĩ tới non sông Bát Ngát có đại chiêu ta, chính là thiếu đi những địa đồ tường tận như vậy. Thuận Khai Đế dứt lời, ngón trỏ khẽ cong lại, xẹt qua trên địa đồ, sau đó dừng lại một chút, gõ nhẹ. Gần đây Nhận Chi cũng thấy công báo ở Bắc Cương phải hay không? Thái tử Lý Long Hữu nói. Thần có xem qua. Nơi này không ổn định, trẫm khó mà an lòng được. Thuận Khải Đế dứt lời, sau đó đẩy tấu chương trên thư án về phía Bùi Nguyên Tu, nói. Khanh xem một chút đi. Bùi Nguyên Tu thầm cả kinh, nghĩ chẳng lẽ hành động lén lút của mình đã bị phát hiện. Lại nhìn sắc mặt của hoàng thượng cũng không phải là tức giận, nhưng theo tính tình của anh vương Lý Long Tá, nếu biết được chắc chắn sẽ không dùng ánh mắt bình tĩnh như thế nhìn mình, mà nhất định sẽ là không ngừng giận dữ. Bình tĩnh lại, Bùi Nguyên Tu cầm tấu chương đọc cẩn thận. Nhận Chi giành thắng lợi từ Bắc Cương trở về, hy vọng sẽ hiểu tường tận thế cục ở nơi này. Lý Long Hữu hỏi, hôm nay huynh thấy thế nào? Chuyện này, Bùi Nguyên Tu trầm ngâm. Không sao, thấy thế nào thì nói thế ấy. Thuận Khải Đế cho hắn thẳng thắn trả lời. Như vậy, thần liền cả gan trả lời. Bùi Nguyên Tu ưỡn thẳng ngực, nói, mặc dù thần bất tài, mãn phù nhỏ bé, nhưng cũng biết lúc loạn nên dùng biện pháp mạnh. Hiện nay mặc dù vương của Bắc Cương bị bắt, quân phản bội bị dẹp, nhưng nghiệp kinh doanh ở Bắc Cương đã trải qua bốn đời, rễ cắm khá sâu. Nếu muốn trừ tận gốc không phải chỉ một ngày. Huống chi Mang tộc ở biên cảnh Bắc Cương cường hãn, nếu bị bọn họ chui vào chỗ trống, thông đồng với bên ngoài thì không ổn, nên giải quyết dứt khoát là thượng sách. Thủ đoạn của Lỗ đại nhân quá mức mềm yếu, cho nên... Bùi Nguyên Tu thẳng thắn nói, những điều vừa nói bên trên cũng là điều hắn tâm đắc lúc thống trị Bắc Cương trong kiếp trước, cũng không dám biết mà không nói, chỉ nhặt một vài điểm quan trọng trên tấu chương, nói rõ ràng ý kiến của mình. Lúc sử dụng lời nói cũng cố ý không rõ ràng, chỉ là hình như sợ hoàng thượng cảm thấy hắn quá mức hiểu rõ Bắc Cương mà sinh ra nghi ngờ. Thuận Khải Đế nghe được liên tiếp gật đầu, chỉ cảm thấy người này nói năng có đầu có đuôi, suy nghĩ cũng rõ ràng, có thể nói là có dụng có mưu, xử sự hợp tình hợp lý, lại không mất vẻ quyết tuyệt. Nhưng một số chi tiết còn hơi non nớt, vốn dĩ ở tuổi hắn, kinh nghiệm như vậy đã là khó có được, nếu có thể một lòng với Hữu Nhi cũng có thể xem là một cánh tay đắc lực. Nhưng làm thế nào để lôi kéo hắn đến bên cạnh Hữu Nhi, nghĩ đến Bùi Nguyên Tu đã hơn 20 tuổi mà vẫn chưa thành gia, Thuận Khải Đế cảm thấy đám hỏi vẫn có thể xem là một cái hay, nhưng chọn ai bây giờ? Tuổi hợp nhất chỉ có Cảm Loan, nhưng cưới công chúa lại cản tương lai của hắn, tổ chế của Đại Chiêu có viết, phò mã không thể làm trọng thần sẽ làm loạn nước. Với cả, xưa nay Cẩm Loan và Cửu Nhi bất hòa, Hữu Nhi và Tá Nhi cũng rất lạnh nhạt với nàng ta. Nữ nhi của đại thần quân quý, trong đầu Thuận Khải Đế nhanh chóng suy xét, có nữ nhi nhà quân quý nào thanh cao hiền thục thích hợp. Nhận Chi, hôm nay Khanh đã qua 20, đã đến lúc phải suy tính chuyện thành gia. Thái tử và anh vương tuổi sắp xỉ Khanh, hôm nay dưới gối cũng có hài tử. Khanh có tính toán gì hay không? Nghe Thuận Khải Đế hỏi câu này, lòng Bùi Nguyên Tu kinh hãi, 10 phần thì có 9 phần, e là Thuận Khải Đế muốn xe duyên, suy nghĩ vòng vò mấy vòng, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Chuyện này thần vẫn không dám suy tính, không dám lừa gạt hoàng thượng, thần vô căn vô cơ, tình huống trong nhà lại như vậy. Nói xong lại lắc đầu giống như vô cùng khổ não, lại nói, Nghĩ đến thần là võ tướng, hẳn là không thiếu được việc phải trấn thủ biên cương chinh chiến. Lại im lặng, sau đó nói, thần chỉ sợ làm hại nữ nhi trong sạch. Câu nói này có chút bất lực, nhưng cũng khiến Thuần Khải Đế nhớ tới tình nghĩa thời niên thiếu với phụ thân Bùi Chiến của hắn năm đó. Trong giây lát vô cùng ái nái, Bùi gia ba đời trung đương, tổ phụ phụ thân của Bùi Nguyên Tu đều trên chiến trường mới khiến Bùi Nguyên Tu rơi vào tình cảnh như vậy, nếu mình còn dùng phương pháp đám hỏi. Làm như vậy đúng là không nể nhân tình. Thôi được, dựa vào tình thế hiện tại, tình nghĩa giữa hắn, Hữu Nhi và Tá Nhi nhiều năm cũng được cho là tình nghĩa thiếu niên. Nếu một thời gian nữa, tình cảm sẽ giống như mình và Bùi Chiến năm đó, như vậy thì tùy ý, người tìm một người vừa ý sống qua ngày. Sau khi cân nhắc suy nghĩ, Thuận Khải Đế nói, Khanh cũng không cần phải nghĩ nhiều, nếu sau này có người vừa ý, trẫm sẽ làm chủ cho Khanh. Chỉ là nếu Thuận Khải Đế biết người trước mắt đang mưu tính cưới khuê nữ tầm càn bảo bối của ông về nhà thì lửa giận ngút trời, rút kiếm trồng ra tự tay chém hắn hay không. Bùi Nguyên Tu thấy kế sách bi ai của mình được như ý, trong lòng vui vẻ nhưng trên mặt vô cùng biết ơn, vội vàng lễ bái. Bỗng nhiên nghe Thuận Khải Đế nói, ba ngày sau quốc học có so tài, nghĩ đến Khanh cũng không có chuyện gì quan trọng, đi cùng với trẫm đi. Bùi Nguyên Tu tạ ơn. Sau đó Thuận Khải Đế khoác tay áo một cái, lệnh cho thái tử Anh Vương Bùi Nguyên Tu cùng nhau đi xuống. Bùi Nguyên Tu đáp lời mời của thái tử, cùng Anh Vương về Đông Cung ôn chuyện, đến chạng vạng tối mới trở về nhà.